nhưng nếu như đối phó một cái mới ta đến lời mà nói. Hắn cảm thấy hay vẫn là không có vấn đề đấy. Cách chương.